bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 409, một lòng một dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 409, thẻ nhân duyên chưa hiểu giật ngủ lấy lại sức. Ngủ một giấc đến 11 giờ trưa. Sau khi rửa mặt chuẩn bị xong, Triệu Giật lập tức nhận được tin nhắn của Phạm Hưng. Phạm Hưng, Chu Vân đã rời khỏi khách sạn. Triệu Giật, sao rồi? Phạm Hưng, cơ thể sảng khoái, tâm tình nhẹ nhõm. Chỉ có ba chữ, rất vui thích. Triệu Giật, xem ra đêm qua cậu có một khoảng thời gian rất tuyệt vời nha. Phạm Hưng, ha ha. Nhất định rồi, tôi không thể để cho cậu tốn tiền vô ích được. Từ trên xuống dưới, từ trước lui sau, tôi cảm giác bây giờ chân tôi có chút vô lực. Trưa nay phải bồi bổ một chút mới được. Triệu Giật, châu bò như vậy sao? Xem ra cậu rất là hài lòng. Vậy phần tiền còn lại tôi sẽ gửi cho cô ta nhé. Phạm Hưng, được. Chuyện này tôi nợ cậu một cái ân tình lớn. Triệu Giật, bớt nói nhảm. Chuẩn bị ăn cơm trưa nha, bồi bổ cho cậu. Phạm Hưng, được. Tôi sang phòng của Chu Lâm, cậu chuẩn bị xong đến đó nha. Triệu Giật, được. Triệu Giật mở WeChat của Chu Vân ra, trực tiếp chuyển cho cô ta 90.000 tệ. Chu Vân ở đầu bên kia nhận tiền, gửi một nhãn dán tỏ vẻ ok, cũng không nói thêm bất cứ lời nào. Triệu Giật đi bộ một mình đến phòng của Chu Lâm. Cuộc nói chuyện giữa đám con trai không thích hợp để phụ nữ nghe được. Chu Lâm nhìn thấy Triệu Giật lập tức phàn nàn nói. Tên này phiền quá, vừa vào cửa đã lập tức bắt đầu kể lại chiến tích đêm qua cho tôi nghe. Đây rõ ràng là khoe khoang, Triệu Giật bật cười nói. Không phải cậu rất chờ mong trưa nay sẽ gặp mặt sao? Cảm giác này không giống như cậu dự đoán sao? Vẻ mặt Chu Lâm đau khổ nói. Làm người tốt phải trả giá thật lớn nha, Triệu Giật quay đầu hỏi Phạm Hưng. Được rồi, đến đây, khoe khoang thành tích tối qua nha, Phạm Hưng tự hào khịt mũi. Làm gì có khoe khoang chứ, đây là sự thật có được không, Triệu Giật bày ra tư thế mời. Sân khấu đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậu, xin mời cậu bắt đầu biểu diễn, Phạm Hưng duỗi ngón cái và ngón út ra, làm động tác xô sóng. Số này, cậu nói xem tôi có trâu bò không, Triệu Giật bật cười. Vất vả rồi, xem ra cũng không phí số tiền đã tiêu. Phạm Hưng cảm thán nói. Tiền đúng là một thứ tốt nha. Lúc trước còn chẳng thèm ngó tới tôi, bây giờ cúi đầu vì tiền. Không thể không nói cách giữ lại một nửa số tiền đúng thật rất hay. Để lấy được số tiền còn lại mà cô ta hết sức ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy. Cả hậu phương hay tiền tuyến đều do tôi chiếm giữ. Chuyện này vừa so sánh trước sau, thật đúng là để cho người ta cảm thấy xấu hổ. Triệu Giật mỉm cười nói. Từ giờ trở đi, cậu không còn trong sáng nữa, Phạm Hưng cười nhạo nói. Ai muốn làm người trong sáng thì cứ làm đi, chuyện lần này xem như là cho tôi thêm kiến thức, tôi muốn sau này sẽ không bao giờ ngốc như lần này vậy nữa. Cho đi rất nhiều đến cuối cùng không có gì cả, quả nhiên không phải lời nói dối, Chu Lâm, đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tạm thời, trợ giúp Phạm Hưng thành công hạ gục được cô gái ham vật chất Chu Vân, trả thù cô ta. Đồng thời giúp Phạm Hưng thoát khỏi cảm xúc suy sụp. Giải được khúc mắc, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xuất sắc, phần thưởng nhiệm vụ 1, thẻ nhân duyên X1, phần thưởng nhiệm vụ 2, thẻ bốc thăm may mắn X1, ghi chú 1, thẻ nhân duyên chia thành thẻ âm và thẻ dương, có thể được dùng cho một đôi nam nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sử dụng thẻ nhân duyên thì vừa gặp đã yêu, cả đời không rời không bỏ, một lòng một dạ, ghi chú 2, thẻ bốc thăm may mắn là thẻ hoàn tiền tiêu phí trung cấp. Có thể rút ngẫu nhiên ra một thẻ hoàn tiền mua siêu xe, thẻ hoàn tiền mua sắm bất động sản hoặc thẻ hoàn tiền mua đồng hồ. Trong đầu Triệu Giật truyền đến tin tức công bố hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Nhưng mà phần thưởng khiến Triệu Giật hơi bất ngờ. Thẻ nhân duyên sao? Thần kỳ vậy sao? Còn có cả đời không rời không bỏ, một lòng một dạ. Đây chẳng phải là theo đuổi ai không được thì trực tiếp dùng tấm thẻ này là thành công rồi sao? Hơn nữa còn vừa gặp đã yêu, sống hạnh phúc một đời. Chỉ là thẻ này mình cũng không dám dùng nha, một lòng một dạ, cứ giữ đi. Có lẽ sau này sẽ có cơ hội cho người khác dùng, còn thẻ bốc thăm may mắn. Triệu Giật trực tiếp ra lệnh cho hệ thống bắt đầu rút, ký chủ sử dụng thẻ bốc thăm may mắn. Phần thưởng ngẫu nhiên rút được là thẻ hoàn tiền mua siêu xe. Hạn mức sử dụng cao nhất là 3 triệu tệ, lại là một tấm thẻ hoàn tiền mua siêu xe sao? Lúc trước mình đã có 2 tấm, dùng một tấm mua BMW M8 cho 3. Bây giờ lại có 2 tấm, rất tuyệt, đúng lúc mình chuẩn bị mua xe cho Liễu Vũ Phi và Diệp Thiến, vừa đủ 2 người 2 chiếc,